Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 26, Trúc Long. Còn lại nội dung ở, lời của tác giả, Trung. 24 giờ đồng hồ đổi mới tới chính văn, Thái Dương thu liễm lại quang mang chói mắt, hoàng hôn phảng phất họa sĩ vung hắc sau quất kéo đường nét. Sáng mờ xâm nhiễm nửa ngày bầu trời, làm cho tinh anh trại huấn luyện cửa Hắc Long pho tượng càng thêm thần bí. V3, Quy Loli, Quy Tiểu V nói vốn là rất có ý thơ hình ảnh. Lại bị trước mặt thoạt nhìn một thân khí sơ xác tiêu điều trại huấn luyện sư huynh quấy dày. Mấy ca, có người muốn cắt bao bì sao? Hành hạ dẫn đầu lui về sau một bước, vội vã từ chối. Không được không được sư huynh, ta có nữ bằng hữu. Vậy còn ngươi? Lưu Ly Thủy Miểu nhìn về phía La Phong, dụ dỗ nói, đệ nhị cây nửa giá, dựa dẫm vào ta. Không được sư huynh, ta trổ mã tương đối kiện toàn bộ. La Phong theo hành hạ lui ra phía sau nửa bước, Lưu Ly Thủy Miểu mong đợi nhìn về phía Từ Thiên Tú. Chỉ thấy Từ Thiên Tú sắc mặt hắc như đáy nồi. Cũng không nói chuyện, trực tiếp lui về phía sau một hai bước. Tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì? Truy nhân ra muội muội trả lại cho anh vợ giới thiệu bệnh nhân a. Dương Huy trực tiếp đem này toàn thân vũ trang, đồng phục tác chiến trên còn lưu lại thú huyết sư huynh cho cưỡng chế di rời. Đi đi đi, đừng chỗ này quấy rối học viên mới. Cút nhanh lên đi tính toán chiến tích điểm. Vậy được. Lưu Ly Thủy Miểu quay đầu nhìn về phía La Phong ba người, lộ ra thần bí mỉm cười. Mấy ca về sau tái kiến a. La Phong ba người sắc mặt tối sầm. Bọn họ cũng đều biết tinh anh trại huấn luyện học viên đều là yêu nghiệt, không thể lấy thường nhân mà đối đãi. Nhưng bọn hắn nhìn thấy một sư huynh liền hỏi bọn hắn cắt không cắt bao bì. Cái này không phải yêu nghiệt, đây là kỳ lạ. Đối diện Dương Huy bất đắc dĩ cười nói, tiểu tử kia là Lưu Ly Thủy Miểu, các ngươi từ Hắc Long pho tượng lân giáp lên bài danh có thể chứng kiến hắn. Hơn 100 tên có hơn, hắn có một biệt hiệu gọi Lưu Ly hai cái, chờ các ngươi tiến nhập trại huấn luyện sẽ biết, ngược lại không giống là các ngươi tưởng tượng như vậy. Dương Huy lại kỳ lý hoa lạp giới thiệu một đống lớn về trại huấn luyện sự tình. Giải thích cặn kẽ có quan hệ Hắc Long pho tượng lân phiến chuyện xếp hàng. Đi, đại khái chính là như vậy. Hai người các ngươi trước tiên ở nơi đây chờ đấy. Ta mang La Phong đi làm một cái thủ tục nhập chủ. Cơ bản huấn luyện doanh ở sát vách. Đợi lát nữa ta ở mang bọn ngươi quá khứ. Lúc này, Từ Thiên Tú đột nhiên nữu nữu niết niết nói rằng, Từ lão sư ngài mang La sư huynh đi. Sao không thể tìm cổ lão sư dẫn chúng ta? Đi đi đi, cổ lão sư cũng không dỗi rảnh. Tiểu tử ngươi trong lòng cả ngày nghĩ gì chuyện loạn thất bát tao? Ta có thể nói cho ngươi biết, muốn đuổi theo cổ lão sư, có thể từ Giang Nam các cửa xếp hàng cửu trọng tháp. Qua cái ngoặt sau còn phải ở xếp hàng trại huấn luyện cửa. Chờ ngươi khi nào trở thành cao đẳng chiến thần. Trở lại suy nghĩ truy cổ lão sư sự tình. Dương Huy nói xong, chào hỏi La Phong liền hướng tinh anh trong trại huấn luyện đi tới. Hành hạ nhìn thấy Từ Thiên Tú một thân một mình ở trong gió mất trật tự. Nhịn không được an ủi. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Hà tất đơn phương yêu mến một cành hoa. Cổ lão sư quá hoàn mỹ rồi. Chúng ta như vậy căn bản khống chế không được. Nhìn thấy Từ Thiên Tú không để ý tới hắn, hành hạ lần nữa điều khai trọng tâm câu chuyện. Ngươi nói thế nào Lưu Ly sư huynh làm sao như thế bằng lòng cắt bao bì? Ta nghe online có người nói, thượng đế cho nó cao thấp dài ngắn thích hợp áo khoác. Nếu như cắt, đó chỉ có thể nói nó sinh trưởng không thế nào ưu tú. Không có đạt được thượng đế lão nhân gia ông ta yêu cầu. Ngươi nói là không phải. Ôi chao, Thiên Thanh Tú ngươi đi như thế nào? Dương lão sư để cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Đừng có chạy lung tung a. Tinh anh bên trong trại huấn luyện, Dương Huy trước dẫn La Phong đi tới một cái nhà dừng chân trong lầu. Làm dừng chân thủ tục sau, lại căn dặn một vài thủ tục, liền vội vã rời đi. Chân trời cuối cùng một dư hà phảng phất xấu hổ thiếu nữ. Muốn ở tình nhân trước mặt biến mất cuối cùng một dung nhan. La Phong đứng ở tràn đầy cổ hoa hạ nguyên tố phong cách trên lầu các hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Trong đầu nghĩ tất cả đều là ngày mai B cấp khảo nghiệm sự tình. Dọc theo đường đi, chỉ là nghe thấy là có thể biểu hiện ra cơ bản huấn luyện doanh cùng tinh anh trại huấn luyện chênh lệch. Nếu không phải hắn vì tinh anh trại huấn luyện dự bị học viên, này hành hạ như thế nào lại mở miệng một tiếng sư huynh kêu chính mình. Nếu không phải hắn vì tinh anh trại huấn luyện dự bị học viên, này SA8 lớn một trong những gia tộc vương gia thiếu niên, như thế nào lại 180 độ thay đổi thái độ. Bất kể là vì thân phận địa vị, vẫn là nỗ lực hướng võ đạo phương hướng phát triển, tinh anh trại huấn luyện hiện nay quả thật có thể thỏa mãn hắn. Bỗng nhiên, phía dưới thường thường vang lên lăng liệt âm bảo thanh. La Phong nhìn xuống đi, một gã cầm trong tay trường thương màu bạc nam tử liên tiếp vũ động trong tay thương nhánh. Thương nhánh phảng phất du long, mũi thương một màn kia hàn mang càng làm cho La Phong mọc lên một tim đập nhanh cảm giác. Ân, múa thương thanh niên ngẩng đầu nhìn lên trên, học viên mới, ân, thanh niên cười cười, nỗ lực lên đi qua khảo hạch. Đợi ngày mai trở lại vì ngươi chúc mừng. La Phong cũng hiếu hảo cười cười. Tích tương đương, thanh niên tiếp nhận đồng hồ truyền tin đeo tay điện thoại của. Cái gì? Cổ lão sư mở công chúng giờ học. Ở đâu? Cửu trọng lầu lầu hai huấn luyện sảnh. Hảo, ta lập tức quá khứ. Thanh niên lần nữa hướng về phía La Phong gật đầu. Cả người hóa thành một đạo ngân mang nhằm phía trại huấn luyện ở chỗ sâu trong. Tòa kia tháp trạng vật kiến trúc. Cổ lão sư, La Phong lắc đầu, đem trong trí nhớ cái kia đã từng gọi hắn La Sư Huynh thân ảnh lắc ra não hài. Làm sao có thể, nhìn học viên biểu hiện, cổ lão sư hẳn là so với Dương đặc sứ phải mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa vô cùng biết giáo dục học viên, cổ Mặc Nhi. Nàng hẳn là ở cơ bản huấn luyện doanh a. Dù sao mấy tháng chưa từng trên khu hoang dã, tâm tư bắt đầu khởi động gian. La Phong tìm kiếm số điện thoại, cho trong trí nhớ thiên hạ gọi tới. Không người đáp lại, La Phong thẳng thắn đi tắm. Tùy ý ăn vài thứ mà bắt đầu tu luyện, ngũ tâm hướng thiên, gen nguyên năng. Ngày thứ hai thẳng tới giữa trưa. Mới vừa cơm nước xong không lâu La Phong đã bị Dương Huy mang theo đi trước tòa kia cửu trọng tháp. Đi không bao xa, khe nằm, Dương Huy sổ một câu thô tục. Đó là một thứ quỷ gì? La Phong theo nhìn lại, cửu trọng tháp cửa chính cửa ra để một viên đường kính đại khái tầm chừng 30 thước hình tròn. Thủy tinh cầu, dưới ánh mặt trời trực tiếp chiếu xuống. Còn chiết xạ ra đủ mọi màu sắc quang thải kỳ dị. Thủy tinh cầu công chính niêm phong cất vào kho lấy một đầu tướng mạo dữ tợn quái thú. Nhưng quái thú cặp kia sắc bén trong con ngươi lại tràn đầy hoảng sợ. Bên ngoài lồng ngực vị trí còn có một cái sỏ xuyên qua tính lỗ lớn. La Phong rõ ràng nhớ kỹ, ngày hôm qua chạng vạng tối thời điểm còn không có cái này quỷ ngoạn ý, xem ra giống như là loài chim quái thú, nhưng lại không có lông vũ, chỉ sinh lân giáp, thực sự là kỳ quái. Dương Huy một bên đánh giá, vừa tiếp tục đi về phía trước. Ta đây mới rời khỏi vài ngày, trại huấn luyện bên này lại làm tới một đầu vương cấp quái thú làm pho tượng. Lẽ nào ta rời đi mấy ngày nay, quán chủ tới. Dương Huy cùng La Phong đến gần, chu vi nhưng có không ít vây xem trại huấn luyện học viên. Nhìn thấy Dương Huy sau, nhao nhao vấn an, La Phong cùng sau lưng Dương Huy, đứng ở khổng lồ thủy tinh cầu phía dưới. cao 30 mét thủy tinh cầu, đối với người địa cầu mà nói, thật sự là quá mức vĩ đại. Thủy tinh cầu bên trong niêm phong cất vào kho vương cấp quái thú trông rất sống động. Mặc dù không có huấn luyện cửa sảnh cửa cao hơn 50 mét hắc long tới chấn động, nhưng cái này biệt cụ đặc sắc pho tượng cũng không phải người bình thường có thể nắm chặt ở. Quái thú tên gọi Sa Điêu, chết bởi 2057 năm 3 tháng. Không phải là mấy ngày hôm trước sao? Dương Huy nhìn về phía khổng lồ pho tượng xuống bi văn giới thiệu. Pho tượng kia không phải một mực trại huấn luyện phía sau sao? Có học viên nghi hoặc đêm qua dùng chiến cơ đem từ phía sau rơi tới được. Nghe nói là cổ lão sư ở trong hải vực giết được vương cấp quái thú. A hát, người nọ giọng nói trong nháy mắt đạm nhiên xuống phía dưới. Nếu như cổ lão sư nói, làm ra một cái pho tượng ở chỗ này cũng sẽ không ly kỳ. Được rồi, đêm qua cổ lão sư công khai giờ học ngươi không có lên trên. Lỗ tài rất thính là La Phong đúng học viên trong miệng cổ lão sư càng hiếu kỳ hơn. Rất nhanh, ở cửu trọng trong tháp kết thúc B cấp khảo nghiệm, La Phong cùng những học viên kia lại tùy ý nói chuyện với nhau, biết liền theo Dương Huy đi trước Giang Nam Các. Giang Nam Các, danh như ý nghĩa, là nước Hoa Giang Nam căn cứ khu học viên ở trại huấn luyện chỗ ở. Dương Huy mang La Phong làm tốt thủ tục, trực tiếp đến gần Giang Nam trong các. Bên trong phòng, người nông ta nông một đôi cẩu nam nữ đang ở khanh khanh ta ta. Dương Huy tằng hắng một cái. Triệu Nhược, đây là ngươi sư đệ mới tới. Ngươi dẫn hắn đi làm quen một cái trại huấn luyện. Còn có Lôi Chi Thu, ngươi không phải Giang Nam căn cứ khu, cả ngày đợi ở Giang Nam trong các tính là gì dáng vẻ. Ngày hôm nay cút nhanh lên trở về. Lôi Chi Thu vẻ mặt thâm tình nhìn về phía Triệu Nhược. Bảo bối, ta ngày mai còn có thể tới sao? La Phong, ngoặc kép, Dương Huy, ngoặc kép, Lôi Chi Thu đi rồi. Triệu Nhược lập tức nhiệt tình cho La Phong giới thiệu Giang Nam các cùng trại huấn luyện. Dương Huy cũng lập tức rời đi. Ngày hôm nay ngươi tới thật không đủ xào. Không chỉ có Sử sư huynh không ở bên trong trại huấn luyện, ngay cả cổ lão sư cũng không ở bên trong trại huấn luyện. La Phong trong lòng hơi động. Sư tỷ, trong miệng các ngươi cổ lão sư cũng ở tại Giang Nam trong các sao? Triệu Nhược lập tức ngắc đầu lên, kiêu ngạo nói, La Phong, chỉ cần ngươi tiến nhập ta Giang Nam Các, này ở toàn bộ tinh anh trong trại huấn luyện đều có thể đi ngang. Cũng bởi vì cổ lão sư ở tại chúng ta cái này. Hừ hừ, đó là đương nhiên, chúng ta cổ lão sư nhưng là trong trại huấn luyện nhân vật truyện kỳ. Hơn nữa còn là duy nhất một cái thường trú trại huấn luyện siêu việt chiến thần tồn tại. Triệu Nhược chứng kiến La Phong vẻ giật mình, nhịn không được trong lòng đắc ý, nói tiếp, nói lên chúng ta cổ lão sư truyền kỳ, đó là 3 ngày 3 đêm đều nói không xong, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, cổ lão sư ở tại Giang Nam Các, bởi vì nàng là năm ngoái chúng ta trong trại huấn luyện mới vừa tốt nghiệp học viên. Triệu Nhược tiến lên trước, tiểu sư đệ, người biết cổ lão sư là mấy năm qua trại huấn luyện sao? La Phong tỉ mỉ suy nghĩ, đáp, 52 năm, sai. Triệu Nhược hai cánh tay giao nhau nằm ngang ở trước ngực. Một cái to lớn, nhân, chữ xuất hiện. Cổ lão sư là năm ngoái mới tới học viên. Nàng gần tốn hao chưa tới nửa năm thời gian, thì thành công từ tinh anh trong trại huấn luyện tốt nghiệp. Hơn nữa, ân, tiểu sư đệ ngươi có hay không đang nghe ta nói? Tỉnh hồn, Triệu Nhược đúng mất thần La Phong lớn dám bất mãn. Được rồi, ngươi là Giang Nam căn cứ khu chỗ. Thành Dương Châu, La Phong thành thật trả lời. Triệu Nhược con ngươi sáng ngời. Cổ lão sư cũng là Thành Dương Châu. Nàng gọi cổ Mặc Nhi. Các ngươi trước nhận thức không phải? Ngoặc kép. Đang ở Triệu Nhược lôi kéo mới tới tiểu sư đệ nói khoác Kurumi lưu lại truyền thuyết lúc. Kurumi đã gửi Úc Đại Lợi Úc Australia Đại Lục trong di tích. Trước mặt toàn thân màu bạc hình đĩa bay chặng phi thuyền. Dài rộng thông thường, đều ở đây 300 mét, cao độ có chừng 180 thước dáng vẻ. Mang theo nón bảo hộ tiểu Red Queen thí điên chạy tới. Hướng Kurumi giới thiệu, chủ nhân, đây là ta liên hợp Babata một lần nữa xây dựng ngân man kim phi thuyền. Phi thuyền toàn thân từ C2 kim loại ngân man kim chế tạo thành. Bên trong, hình chiếu ra Babata giảng đạo. Chiếc này phi thuyền loại nhỏ đang ở vẫn hắc hào cách đó không xa. Nhưng chôn giấu thời gian nếu so với vẫn hắc hào lâu sinh ra. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng nó không có bất kỳ chữa trị giá trị. Không nghĩ tới các ngươi chế tạo nguồn năng lượng chuyển hoán khí còn rất dùng tốt. Mấy tháng này tiểu Red Queen một mực sửa chữa lại biến chất đường bộ. Bất quá cũng bởi vì phi thuyền là do D2 cấp kim loại cấu tạo. Chôn giấu trong lòng đất mấy vạn năm sẽ không xuất hiện cái gì biến hóa quá lớn. Được rồi, các ngươi sao nguyên chuyển hoán cơ năng không thể cho ta mượn một máy? Tuy là đồ chơi kia công suất quả thực nhỏ đến đáng thương. Nhưng đi qua vĩ đại ác ma Babata hóa giải phân tích. Nhất định có thể chế tạo ra công suất lớn nguồn năng lượng chuyển hoán khí. Tiểu Red Queen nhìn về phía Kurumi. Cho hắn một máy, bất quá không cho phép ngoại chuyện, nguồn năng lượng chuyển hoán khí trên bây giờ còn khác chung. Chủ thần không gian ma văn hệ thống, loại vật này vẫn là nàng ở Marvel toàn năng vũ trụ địa cầu 199.999 Trung Hoa thì lớn khỏa liên thủ. Khai thác, Nightmare đều bị mất, nguồn năng lượng chuyển hoán khí nhưng vẫn lưu giữ lại, cho nên chúng ta bây giờ có thể lên ngay. Đúng vậy chủ nhân, chúng ta có thể đi trước vũ trụ. Lúc này, Babata nói rằng, nếu như trước ngươi không có gia nhập bất luận cái gì vũ trụ quốc lời nói. Ta kiến nghị ngươi gia nhập vào Hắc Long Sơn bậc trung vũ trụ quốc. Lựa chọn rườm già hoa tinh cầu còn có thể thuận tiện mua chút thứ cần trở về. Ai cũng không dám khẳng định vị đại nhân kia bằng hữu cần bao nhiêu năm tài năng đi tới địa cầu. Không phải sao? Vậy ngươi có cái gì đề cử? Kiến nghị các ngươi đi Trúc Long ngôi sao? Đó là so với xanh bạc sơ đẳng vũ trụ quốc đế đô còn phồn hoa hơn gấp trăm lần tinh cầu. Trực thuộc ở một gã vực chủ, Trúc Long ngôi sao cũng là tinh vực phụ cận chủ yếu mậu dịch ngôi sao. Đi vào trong đó, mặc kệ làm chuyện gì đều cố gắng thuận tiện. Kurumi gật đầu, Babata. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.